dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 45, truy nã tự sát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Lâm chú ý thấy Bạch Vân Thiên mặc một bộ trang phục tân cổ màu xanh xám. Bằng lụa, giày là loại giày vải truyền thống. Không đi tất, ngón tay trỏ đeo một chiếc nhẫn ngọc bích. Từ độ trong suốt và độ bóng mượt của ngọc, có thể thấy đó là ngọc hòa điền thượng hạng. Nhà cậu trông có vẻ khá giả nhỉ? Diệp Mạn Lâm hỏi. Bạch Vân Thiên nhìn Diệp Mạn Lâm một cái, do dự một lúc lâu, cuối cùng mới run rẩy gật đầu. Có lẽ vì nhận ra Diệp Mạn Lâm trẻ trung xinh đẹp, nói chuyện nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhiều so với Tề Phong, nên khi Bạch Vân Thiên mở miệng lần nữa, cuối cùng cũng có thể nghe hiểu, mặc dù giọng nói vẫn còn hơi mơ hồ. Tôi có chút tiền, là do cha mẹ để lại. Ảo thuật gia rất đáng sợ. Anh ta ở chỗ tôi, không cho tôi nói lung tung. Cậu lại làm thế nào mà dính líu với ảo thuật gia? Anh ta chiếm chỗ của tôi. Tôi không dám chọc giận anh ta. Gặp trên đường, anh ta luôn nói tôi khờ. Bạch Vân Thiên rụt cổ, nói năng run rẩy nơm nớp lo sợ. Vẫn còn hơi lộn xộn. Khi hỏi về tình huống của hai nữ nạn nhân, Bạch Vân Thiên vội vàng xua tay nói mình không biết. Hắn chỉ làm theo mệnh lệnh của ảo thuật gia. Khi biểu diễn ảo thuật trên phố, chỉ đứng bên cạnh bán hàng mà thôi. Sau đó, Bạch Vân Thiên ngoan ngoãn khai ra địa chỉ của mình, cho biết ảo thuật gia hiện đang ở đó. Diệp Mạn Lâm đưa cho Bạch Vân Thiên một cốc nước. Bạch Vân Thiên hai tay nâng cốc, ngón tay thon dài và mảnh mai. Tề Phong nhỏ giọng nói với Diệp Mạn Lâm, người này có vẻ tinh thần không bình thường, ngốc nghếch, tôi nghĩ tám phần là cậu ta đã bị hung thủ lợi dụng. Tôi sẽ dẫn người đi bắt hung thủ về quy án. Diệp Mạn Lâm đồng ý. Sau đó Tề Phong liền dẫn người theo địa chỉ Bạch Vân Thiên cung cấp đến số 28. Hẻm Xuân Huy để bắt người. Bọn họ bao vây, rồi đạp cửa xông vào. Nhưng kết quả lại không có ai ở trong. Tề Phong phái cấp dưới đi hỏi hàng xóm, chuẩn bị điều tra tình hình. Một lúc sau, Miêu Nhị Thanh đột nhiên báo rằng bên cạnh có người chết. Nhìn diện mạo chính là ảo thuật gia. Hơn nữa trong căn phòng bên cạnh có rất nhiều đồ liên quan đến ảo thuật. Tề Phong lập tức đi kiểm tra tình hình, xác nhận T.H.I.T.H. Ê đúng là giống như trong bức chân dung của ảo thuật gia. Rồi lập tức phái người thông báo cho Diệp Mạn Lâm, lại phái người đi mời bác sĩ Lục từ bệnh viện Ân Lương đến giúp khám nghiệm tử thi. Thi thể vẫn còn ấm, trên người không có vết thương nào, tay còn nắm một chiếc cốc rỗng. Diệp Mạn Lâm đến trước, sau khi cô kiểm tra tình hình thi thể, Lục Quân Lễ cũng đến. Trong tay cầm cốc nhìn như là tự sát bằng thuốc độc, nhưng sao mặt lại hồng hào, không có sủi bọt mép, không nôn ra m u gì cả, lại không giống như trúng độc. Sắc mặt hồng hào thực sự khiến Lục Quân Lễ chú ý. Anh kiểm tra miệng mũi của thi thể, ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng nhẹ, ngửi chiếc cốc trong tay cũng có mùi này, có thể xác định rằng người C.H.E.T là do trúng độc. Cái tên Bạch Vân Thiên nhớ nhầm địa chỉ, rõ ràng là số 29, cậu ta lại nói số 28. Tề Phong giải thích ngắn gọn về sự hiểu lầm khi mấy anh ta đến khám xét. Lão đại nghĩ tại sao hắn lại tự sát, có phải phát hiện chúng ta đến khám xét, tự biết không thoát được nên tìm cái chết. Gần như vậy, về cục cảnh sát thôi. Vụ án đã phá, Tề Phong tất nhiên vui vẻ đáp ứng. Vụ án đã phá, cuối cùng bọn họ cũng được thở phào nhẹ nhõm. Buổi chiều, Tề Phong hỏi Diệp Mạn Lâm xử lý Bạch Vân Thiên. Có cần thả người ngay không? Cần quản lý nghiêm ngặt. Diệp Mạn Lâm lắc đầu, trình báo quyết định án tử hình hắn lên cấp trên. Cách chương.